cả đời chỉ yêu em, chương 1063, nhất định không đi. Góc truyện audio.com, trên ban công, Phó Kiến Văn vô ý thoáng nhìn thấy Vưu Nại Nại chính lúc đáp đứng ở cửa vào dưới lầu. Mi tâm của Phó Kiến Văn nhíu chặt đi tới bên phải sân thượng, cụp mắt nhìn Vưu Nại Nại đứng ở cửa vào làm người canh giữ, hỏi cô tới đã bao lâu? Vưu Nại Nại đột nhiên nghe được giọng nói của Phó Kiến Văn, bị sợ hết hồn, ngẩng đầu hướng về trên lầu nhìn lại, thấy khóe miệng của Phó Kiến Văn ngậm một điếu thuốc, hai tay bỏ túi đứng ở trên ban công, toàn thân của Vưu Nại Nại căng thẳng, trung thực mà mở miệng, huấn luyện viên Phó, sớm hơn 7 giờ 5 phút. Phó Kiến Văn theo bản năng hướng về trong cửa phòng tắm phương hướng liếc nhìn, nếu để cho Tố Tâm biết Vưu Nại Nại sớm hơn 7 giờ 5 phút liền đứng ở cửa vào, nói không chắc còn nghe được bọn họ hồ đồ ở phòng khách, người có da mặt mỏng như Tố Tâm chắc chắn sẽ tan vỡ. Phó Kiến Văn đem điếu thuốc lá rời đi, gạt gạt tàn thuốc, nói, không phải cho cô nghỉ ngơi mấy ngày sao, thật tốt nghỉ ngơi cùng đứa trẻ. Vưu Nại Nại không hé răng, bởi vì ở Venice là mất Tố Tâm, đến bây giờ trong lòng Vưu Nại Nại còn hổ thẹn, cho nên chỉ có thể dùng loại phương thức này để đền bù. Thấy Vưu Nại Nại cúi đầu, Phó Kiến Văn nói, trở về. Mấy ngày này tôi sẽ ở bên cạnh Tiểu Tâm, sẽ không xảy ra chuyện. Vưu Nại Nại không lên tiếng, cũng bất động, một bộ tôi không dám cùng anh tranh luận, nhưng mà tôi cứ đứng ở chỗ này thì anh làm gì được tôi. Tính tình của Vưu Nại Nại luôn luôn bướng bỉnh, một lúc Tiểu Tâm hỏi tới, liền nói cô vừa tới. Khóe môi của Phó Kiến Văn tràn ra xương, trắng nhè nhẹ, cuối cùng không có miễn cưỡng Vưu Nại Nại trở lại. Không rõ vì sao Vưu Nại Nại gật đầu, Kiến Văn, giúp em cầm quần áo một chút. Giọng nói của Tố Tâm từ trong phòng tắm truyền đến, cách chương,